Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiêu Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được tiếp tục phát ở trên kênh Chuyện Hay Tiêu Nguyệt. Vì thế các bạn hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi câu chuyện này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tiêu Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiêu Nguyệt trong câu chuyện này. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và đầy ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 187 Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cố Vivi mới vừa thay quần áo xong, Phó Hàn Chánh cũng về. Vừa vào cửa, nhìn thấy vợ mình hiếm khi ăn diện lộng lẫy, trong mắt anh khó nén sự bất ngờ. Mợ Phó, đêm nay em thật đẹp. Cố Vivi cầm hoa tai mang vào, nhưng gắn một hồi lâu mà cũng không gắn vào được. Cố bất đắc dĩ nhìn anh. Giúp em với. Phó Hàn Chánh đến gần, nhận lấy hoa tai kim cương trong tay cô, cẩn thận đeo cho cô. Có đau không? Không có. Cố Vivi đưa cái còn lại cho anh. Phó Hàn Chánh nhận lấy, cẩn thận đeo lên cho cô cái còn lại. Bây giờ đi được chưa? Phó Tiểu Nhị đâu? Cậu ấy không đi à? Cố Vivi hỏi. Đi đón Lăng Kiều rồi. Phó Hàn Chánh vừa nói, vừa lấy áo khoác cho cô. Hai người ra khỏi phòng. Hai đứa nhỏ chơi đùa ở trong phòng khách, hào hứng chạy tới. Mẹ thật xinh đẹp. Cố Vivi ngồi xổm xuống, ôm hai đứa nhỏ đáng yêu. Cha mẹ phải đi ra ngoài một lát. Các con ngoan ngoãn ở nhà chơi với ông nội bà nội được không? Điềm Điềm gật đầu. Bạn con sẽ ngoan. Cố Vivi xoa đầu hai đứa nhỏ, giao bọn nhỏ cho Phó Thắng Anh và bà Phó. Lúc này mới cùng Phó Hàn Chánh ra ngoài. Lúc hai người tới hội trường, Phó Thầy Khâm cũng vừa lúc đưa Lăng Kiều tới. Phó Thầy Khâm ghét bỏ bộ váy của Lăng Kiều. Nhà thiết kế này đầu óc đúng là khùng điên. Ai lại làm ra cái áo lộ một bên bả vai chứ? Lăng Kiều và Cố Vivi nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai. Đây đã là bộ lễ phục bảo thủ nhất mà Lăng Kiều có thể tìm được rồi. Kết quả Phó Thầy Khâm còn ghét vì nó lộ một bên bả vai. Vì thế Phó Thầy Khâm cứ khoác tay mình lên để che phần vai hở của Lăng Kiều. Cố Vivi nhận lấy ly champagne Phó Hàn Chánh đưa, cười nhẹ nói. Lúc trước còn trêu anh, bây giờ giống hết. Phó Hàn Chánh cong môi cười, không hề phản bác. Vì không người đàn ông nào cảm thấy vui khi người phụ nữ của mình mặc đẹp cho người khác nhìn cả. Cô gái của mình xinh đẹp gợi cảm thế nào, chỉ cần mình biết là đủ rồi, không cần để cho người khác biết. Bốn người trình diện không lâu, người nhà họ Tần cũng tới. Tần Luận nắm tay vợ mới cưới Phương Ngọc, thân thiện chào hỏi mọi người. Lúc gặp mấy người nhà họ Phó cũng không quên lễ phép chào hỏi. Chú cả, chú hai, hai người cũng tới sao? Đây là vợ mới cưới của cậu đây à? Phó Thế Khâm đánh giá người phụ nữ Tần Luận dẫn theo. Đây là vợ của cháu, Phương Ngọc. Tần Luận giới thiệu xong, lại giới thiệu cho Phương Ngọc. Đây chính là chú cả, chủ tịch tập đoàn Phó Thị, thím Phó, chú hai và cô Lăng Kiều. Phương Ngọc nhìn lướt qua cô Vivi và Lăng Kiều, trong mắt lộ ra vài phần coi khinh. Xem ra mắt nhìn người của chú cả và chú hai thật là giống nhau, đều thích diễn viên. Trên mặt tuy là nở nụ cười, nhưng trong mắt lại đầy khinh thường. Cố Vivi cười khẽ. Cô đoán trúng rồi. Mấy thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn phú hào, luôn luôn khinh thường những người trong giới giải trí. Chẳng qua loại người không ra giáo tu dưỡng như thế, bọn họ cũng không cần thiết phải so đo. Phương Ngọc tuy là khinh thường hai cô, nhưng cũng không dám làm gì trước mặt Phó Hàn Chánh và Phó Thời Khâm. Gần đây nhà họ Phương và Tần Thị chuẩn bị hợp tác với tập đoàn tài chính Doran, không biết chú cả có hứng thú hay không? Không có hứng thú. Phó Hàn Chánh lạnh giọng nói. Chú Hàn cũng biết tập đoàn tài chính Doran ở châu Âu có thị trường rất lớn. Cơ hội như vậy không phải ai cũng có được. Phương Ngọc cười nói. Phó Thị Khâm nhìn cô ta một cách thương hại. Lại nhìn vẻ mặt vẫn thờ ơ của chị dâu mình. Toàn bộ tập đoàn tài chính Doran đều là của chị dâu anh. Bọn họ còn muốn hợp tác sao? Phương Ngọc thấy bọn họ không nói gì, trong lòng càng thêm chắc chắn, nhà họ Phó không có hợp tác với gia tộc Doran. Dù gì gia tộc Doran trước kia cũng đứng về phe nhà họ Cố. mà nhà họ Cố mới là kẻ thù của nhà họ Phó. Tuy rằng bây giờ nhà họ Cố đã sụp đổ, nhưng nhà họ Phó và nhà họ Cố cũng tuyệt đối không thể có chuyện hợp tác. Tuy rằng nhà họ Phó sở hữu thị trường khổng lồ ở hải ngoại, nhưng theo tôi được biết, mấy năm gần đây, thị trường của nhà họ Phó ở mấy nước lớn của châu Âu không chỉ không tăng trưởng mà còn rõ ràng bị thu hẹp. Đúng vậy, dạo này làm ăn không được thuận lợi, cô Vivi mỉm cười nói. Phó Thế Khâm cầm ly rượu mà tay run run, nhịn cười chịu không nổi luôn. Thị trường châu Âu là gia tộc Doran bá chiếm, trước kia nhà họ Phó còn muốn đầu tư phát triển, nhưng mấy năm nay cũng lười, không có hứng thú động tới nữa rồi. Bởi vì tranh giành thị trường với tập đoàn Doran cũng chẳng khác gì là tranh giành tiền với chị dâu cả. Anh cả không thèm làm vậy đâu. Nhìn đi, vậy mà cô Phương đây lại cho là nhà họ Phó thật đáng thương. Trung Quốc có câu nói, hòa khí sinh tài. Phương Ngọc nhìn Phó Hàn Trành cười nói. Chú cả với chú hai, định thật sự chỉ vì chút chuyện cũ năm xưa mà không qua lại với nhà họ Tần nữa hay sao? Chúng tôi rất keo kiệt, chắc kiếp này cũng không bao giờ qua lại nữa đâu. Phó Thế Khâm vô cùng kiêu ngạo nói. Phương Ngọc hơi khựng lại, không ngờ thái độ đối phương dứt khoát như vậy. Đêm nay người phụ trách tập đoàn tài chính Doran khu vực châu Á cũng sẽ có mặt. Hai người thật sự không có hứng thú sao? Không có hứng thú. Phó Thế Khâm không chút suy nghĩ nói. Một người phụ trách khu vực châu Á thì tính là cái gì? Kaman Doran còn đang ở nhà anh có kiêu ngạo đâu. Phương Ngọc thấy bọn họ kiên quyết nên không nói nữa. Vậy thì tùy mọi người thôi. Nói xong kéo tay Tần Luận rời đi. Phó Thế Khâm nhìn thấy hai người họ đi xa, nhìn cô Vivi nói. Nguyên Sóc sắp xếp người phụ trách khu vực châu Á từ Trung Quốc sao? Sao lại không nói với chúng ta nhỉ? Mọi người luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, nói làm gì? Cố Vivi không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện làm ăn của gia tộc Doran và tập đoàn Phó Thị vẫn luôn không dính dáng gì đến nhau cả. Chuyện ai người nấy làm. Cho nên, bên kia sắp xếp cái gì, người phụ trách khu vực châu Á chỉ là sắp xếp công việc bình thường. Không cần thiết phải thông báo với bọn họ. Chị nhìn nhà họ Phương với nhà họ Tần đi. Vừa mới được dính dáng với tập đoàn Doran một tí mà đã bắt đầu khoe khoang rồi. Làm như công ty vừa sụp đổ đã được vực dậy ngoạn mục rồi. Phó Thế Khâm nói. Cố Vivi cười nói. Người ta còn chưa sụp đổ mà. Còn không phải nhờ chúng ta thu hạ lưu tình. Nếu muốn bọn họ sụp đổ, bọn họ cũng tránh không thoát đâu. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Nếu anh và anh cả quyết định muốn hoàn toàn phá đổ nhà họ Tần, thì chắc chắn bọn họ cũng không còn chỗ dừng chân ở Trung Quốc đâu. Chẳng qua bọn anh lười hao tâm tổn sức thôi. Được rồi, tới xã giao, không phải tới đây đền nhiều chuyện. Cô Vivi cười khẽ nhắc nhở. Nói xong cô kéo tay Phó Hàn Tranh đi chỗ khác, trở lại không gian cho Phó Thầy Khâm và Lăng Kiểu. Lăng Kiểu và Phó Thầy Khâm đi qua chỗ khác, thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu với mọi người. Phó Thầy Khâm vẫn luôn choàng tay lên vai Lăng Kiểu. Hai người kề vai sát cánh, thật sự không hợp với bầu không khí tiệc rượu sang trọng hôm nay chút nào. Làm nhiều người cũng nhìn sang bên này. Anh có thể buông tay ra được không? Lăng Kiểu nhỏ giọng nhắc nhở. Buông ra sẽ làm em bị lộ hết. Phó Thầy Khâm cười nói. Lăng Kiểu chịu không nổi cho anh một cái xem thường. Nửa bên vai thôi, vậy là lộ hết sao? Sao lại không chứ? Phó Thầy Khâm cưỡng từ đoạt lý. Lăng Kiểu đứng ở chỗ ít người, nhỏ giọng nói. Nếu mà em lộ hết, thì mấy cô gái mặc áo hở lưng trễ ngực, lộ eo ở đây gọi là gì? Khỏa thân sao? Người khác anh không quản được. Phó Thầy Khâm vẫn không buông tay. Người khác ăn mặc lộ liễu như thế nào anh cũng mặc kệ. Còn người phụ nữ của anh tuyệt đối không thể lộ cho người khác xem. Lăng Kiểu vừa bực mình vừa buồn cười. Sớm biết vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm cho rồi. Phó Hàn Chánh dẫn theo Cố Vivi trò chuyện với một thương nhân khá nổi tiếng người Mỹ. Hai người đàn ông hàn huyên công việc một lúc, người Mỹ kia nâng ly nói. Anh có một cô vợ thật là vừa xinh đẹp vừa tài năng. Cảm ơn, tôi cũng cho là vậy. Phó Hàn Chánh cạn ly. Vợ và con tôi là fan cuồng của cô ấy. Nếu có thể xin được chữ ký và chụp hình chung với mợ phó, bọn họ nhất định sẽ rất vui. Người Mỹ hỏi ý kiến của Phó Hàn Tranh. Đương nhiên là được. Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Cô Vivi ký tên lên quyển sổ, rồi cô và Phó Hàn Tranh chụp chung mấy tấm ảnh với người Mỹ này. Cảm ơn gia đình anh đã ủng hộ tôi. Bộ phim điện ảnh mới của tôi dự tính sẽ được công chiếu ở Mỹ vào tháng sau. Thật vậy sao? Người Mỹ vui mừng khôn xiết, lập tức cầm điện thoại, thông báo cho người nhà. Cách đó không xa, người nhà họ Tần và nhà họ Phương cũng đang trò chuyện với một người Ý, vô cùng vui vẻ. Phó Thầy Khâm đứng ở xa nhìn qua, nói: Đó chính là người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Doran cư tới chứ gì? Lăng Kiều thấy mặt Phó Thầy Khâm có vẻ gian manh. Anh lại định làm gì đấy? Xem bọn họ khoe khoang, anh chịu không nổi. Phó Thầy Khâm nói: Hay là về nhà dẫn Kaman đến đây đi? Lăng Kiều buồn cười hỏi. Vì một người phụ trách khu vực châu Á mà không vui làm gì? Được thôi, chồng anh cả cũng không có vẻ định để ý tới bọn họ. Phó Thầy Khâm nhìn sang phía anh cả. Người ta căn bản không thèm liếc mắt một cái tới người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Doran nữa. Phó Hàn Tranh dẫn theo cô Vivi đi chào hỏi mọi người một vòng, dịu dàng hỏi: Ra ngoài nghỉ ngơi một chút thôi. Bây giờ cô đã quen mang giày đế bằng, hiếm khi mang giày cao gót ra ngoài. Nãy giờ đi lâu như vậy, cô chắc chắn sẽ bị đau chân. Cô Vivi gật đầu, đi theo anh ra ngoài hội trường, tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Gió đêm có chút lạnh, cô lại mặc váy không tay. Một lúc sau gió thổi tới, không khỏi rụt rụt cổ. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác ra khoác lên vai cho cô. Ngồi thêm một lát, nếu không phải bữa tiệc ngày hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng, anh cũng không muốn đến chỗ này. Vì anh là chủ tịch phó thị, nên có thể không cần đi mấy chỗ này. Nhưng dù sao thỉnh thoảng cũng phải lộ diện một lần để cho người ta chút mặt mũi. Trên thương trường, nếu hành xử quá mức khác người, cũng khó mà trụ vững được. Hai người họ mới vừa ra ngoài, Phó Thầy Khâm và đám người Chu Hoài An cũng ra đây. Bọn họ thấy hai vợ chồng ngồi bên ngoài, nên đi đến cung kính chào hỏi. Chào anh cả, chào chị dâu. Chào mọi người. Cô Vivi cười, một đám người chào hỏi thật cung kính. Ai không biết còn tưởng Phó Hàn Tranh là đại ca xã hội đen. Anh, lát nữa bọn em còn định ra ngoài chơi. Hai người muốn đi chung không? Chu Hoài An khách khí hỏi một câu. Không đi. Phó Hàn Tranh từ chối. Chu Hoài An biết Phó Hàn Tranh luôn luôn không thích đến mấy chỗ tiệc tùng, cho nên cũng không hỏi nhiều, lại hỏi Phó Tiểu Nhị. Phó Tiểu Nhị, còn cậu? Phó Thích Hâm ôm Lăng Kiều, kiêu ngạo nói. Bọn tôi là người có gia thất rồi, không thích chơi với mấy đứa độc thân như các cậu. Chu Hoài An không có cung kính với Phó Thích Hâm như lúc đối mặt với Phó Hàn Tranh. Hừ, không đi thì không đi, còn bày đặt công kích người ta. Tôi có như vậy sao? Phó Thầy Khâm khoe khoang nói. Chu Hoài An và đám đồng bọn nhìn nhau làm như vô tình nói. Cậu không đi thật sao? Không phải trước kia cậu rất thích mấy em gái rót rượu bên đó à? Lăng Kiều nghe vậy, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Thích mấy em gái rót rượu hả? Phó Thầy Khâm trừng mắt nhìn đám bạn xấu của mình, cuống quýt giải thích. Không có, anh chỉ thích kỹ thuật rót rượu của mấy cô ấy thôi. Có trời đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có em. Đám người Chu Hoài An thấy Phó Thầy Khâm lúng túng, trong lòng cũng thật vui vẻ. Chẳng qua hiếm khi mới có cơ hội tốt, bọn họ không dễ gì mà bỏ qua. Chỉ là thích vậy thôi sao? Không phải cậu từng hẹn người ta đi chơi nữa à? Khi đó cô ấy có bạn trai rồi mà. Phó Thầy Khâm tức giận nói. Lăng Kiều cười khẽ. Vậy đúng là đã từng hẹn hò người ta rồi chứ gì? Phó Thầy Khâm vỗ trán. Đám người này cố ý muốn hại anh đây mà. Đúng là từng có hẹn hò, nhưng người ta là hoa đã có chủ nên không thành. Chuyện này đã lâu lắm rồi. Cô Vivi cười trộm, lặng lẽ đồng cảm với Phó Thầy Khâm. Ngoài em gái rót rượu kia ra, không phải cậu từng hẹn hò với người kia nữa à? Đám Chu Hoài An không bỏ qua, lại nhắc đến người khác. Lăng Kiều ý cười lạnh hơn. Người kia nữa là ai? Nói xem nào. Người kia nào đâu, làm gì có ai? Phó Thi Khâm vô tội nói. Lăng Kiều thấy anh không nói gì, nhìn về phía đám người Chu Hoài An. Vậy mọi người nói xem, người đó là ai? Phó Thi Khâm thấy thế, buông Lăng Kiều ra, tiến gần đến chỗ đám người Chu Hoài An. Đi, tìm một chỗ, tôi muốn nói chuyện riêng với các cậu. Biết anh có được cô bạn gái này vất vả lắm không? Một đám không biết hỗ trợ, còn muốn phá hư tình cảm của anh. Đám người đi ra một đoạn, Phó Thị Khâm liền đánh cả đám Chu Hoài An. Mấy ngày không gặp nên lá gan lớn hơn rồi đúng không? Dám chê khăm tôi, dám chê khăm tôi này. Ai bảo cậu kích thích bọn tôi trước, cho nhau tổn thương thôi. Chu Hoài An né tránh, cười hà hê nói. Phó Thị Khâm nhìn về phía Lăng Kiều, nhỏ giọng nói. Thôi đi, nếu bạn gái tôi bị các cậu dọa bỏ chạy, các cậu đến không nổi đâu. Ha ha, sao các cậu có bạn gái rồi là nhút nhát đến vậy chứ? Chu Hoài An trêu. Trước kia Phó Tiểu Nhị gan dạ lắm, coi trời bằng vung, ngoài anh cả ra không biết sợ ai cả. Bây giờ chỉ cần bạn gái liếc một cái đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Phó Tiểu Nhị như vậy, Phó Lão Tam cũng thế, bây giờ hiếm khi mà thấy ba anh em bọn họ ra ngoài chơi. Mấy chuyện này đám độc thánh các cậu không hiểu đâu, Phó Thế Khâm khoe khoang nói. Chu Hoài An bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiều nói to. Cô Lăng, Phó Tiểu Nhị. Nói còn chưa dứt lời, Phó Thế Khâm đã bịt miệng anh ta. Cậu muốn ăn đòn có phải hay không? Còn muốn nói bậy nữa, tôi mách ông nội cậu bây giờ. Trước kia Phó Thế Khâm cũng biết tán tỉnh mấy cô gái, nhưng chưa thành công lần nào. Chỉ có một lần duy nhất thành công, lúc đó là còn đi học, nhưng sau đó đã bị Phó Lão Tam cướp đi mất. Được rồi, không trêu cậu nữa, không trêu nữa. Chu Hoài An giơ tay đầu hàng, lại nói. Nhà họ Tần và nhà họ Phương liên hôn, bây giờ còn đang bàn chuyện hợp tác với một tập đoàn tài chính lớn của Ý. Cậu có sợ không? Nhà họ Tần và nhà họ Phương mà liên thủ, hơn nữa còn hợp tác với tập đoàn tài chính Doran, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Phó Thị. Chút việc nhỏ thế cần gì sợ? Phó Thị Khâm cho Chu Hoài An một ánh mắt khinh bỉ, quá coi thường nhà họ Phó rồi. Đương nhiên, nếu tập đoàn tài chính Doran này không phải của chị dâu, hai anh em, anh có khả năng sẽ sợ một chút. Nhưng đấy đều là người nhà, sợ còn khỉ. Không phải, tôi nghe nói tập đoàn tài chính Doran là do người trước kia nằm trong giới xã hội đen lập nên, đặc biệt là chủ nhân Kamal Doran của gia tộc Doran. Ông ta ra tay rất tàn nhẫn. Chu Hoài An nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể phủ nhận nhà họ Phó rất có thế lực, nhưng tập đoàn tài chính Doran cũng không giống như là dễ chọc vào. Đặc biệt là gia tộc Doran còn đứng về phe nhà họ Cố. Tàn nhẫn lắm sao? Phó Thị Khâm nhớ lại. Người đàn ông trung niên ở nhà anh ngày ngày chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm, cho thọ, cho vịt ăn, còn đội mũ in hình nhân vật hoạt hình. Thật sự khó có thể liên tưởng Kamal Doran với từ này ở cùng một chỗ. Nghe nói rất nhiều đối thủ, một mất một còn của tập đoàn Doran, cuối cùng biến mất không tăm hơi. Phải là loại người tàn nhẫn biết bao nhiêu mới có khả năng làm như vậy được chứ? Chu Hoài An ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Sợ là sợ sau khi nhà họ Tần hợp tác được với tập đoàn tài chính lớn như vậy rồi, tương lai sẽ đối nghịch với nhà họ Phó. Cho nên mới muốn nhắc nhở một chút để còn chuẩn bị. Đâu có tàn nhẫn như vậy, hào phóng là đằng khác nữa, Phó Thị Khâm nói. Dù gì cả cha ruột của anh còn chưa từng tặng món quà sinh nhật nào quý giá như vậy cho anh và Phó Thời Dịch. Bây giờ đó chính là cha nuôi của anh, sao có thể là người xấu được? Chu Hoài An khó hiểu nhìn anh. Ha ha, cậu thật là, sao tự nhiên hôm nay tôi nói mà cậu không hiểu gì hết vậy? Được rồi, biết các cậu có lòng tốt rồi, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến nhà họ Phó được đâu. Phó Thế Khâm cảm kích nói. Người ngoài không biết quan hệ của gia tộc Doran với nhà anh. Hơn nữa lúc trước Doran cũng đứng về phe nhà họ Cố. Đương nhiên đều cho rằng nhà họ Phó sắp gặp xui xẻo. Thôi được rồi, chuyện cần nói tôi cũng nói cả rồi đấy. Chu Hoài An vỗ vỗ vai anh, kéo mọi người rời đi. Phó Thị Khâm tạm biệt bọn họ rồi mới đi đến chỗ Lăng Kiểu. Chu Hoài An thấy nhà họ Tần sắp hợp tác với tập đoàn tài chính Doran, còn tưởng rằng chúng ta chuẩn bị xui xẻo, sốt ruột hoảng hốt nhắc nhở anh đủ điều. Nhưng anh lại không thể nói cho bọn họ biết là Kamal đang ở nhà anh. Thật là nghẹn quá khó chịu. Anh rất muốn cho người ta biết, anh còn có một người cha nuôi siêu cấp có tiền, siêu cấp hào phóng. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Chanh. Vậy có cần nói với Nguyên Sóc một tiếng, bảo anh ấy từ chối hợp tác với nhà họ Phương không? Không cần thiết, chuyện kiếm tiền, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Phó Hàn Chanh cười nhạt nói. Nếu nhà họ Tần muốn chờ mình đối phó với nhà họ Phó, trừ phi bọn họ thật sự có thể khuyến khích Nguyên Sóc về phe bọn họ thôi. Chứ bằng không cả đời này cũng đừng mong mà được thành công. Chuyện đó vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Ok, vậy cứ mặc kệ bọn họ đi. Phó Thị Khẩm cũng không thèm để ý. Bốn người hàn huyền một lát lại đi vào sảnh tiệc. Phó Hàn Chanh và Phó Thị Khẩm nói chuyện với mấy nhà lãnh đạo Bộ Kinh tế. Cô Vivi và Lăng Kiểu cầm ly rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay đi sự kiện có mệt không? Chị được ở nhà, còn không biết xấu hổ, hỏi em có mệt hay không à? Lăng Kiều cười nói. Cô chưa thấy đạo diễn nào ra mắt bộ phim mới mà không thèm đi dự sự kiện công chiếu phim cả. Mấy đạo diễn khác cố gắng khàn cả giọng. Chị mong bộ phim của mình được càng nhiều người chú ý càng tốt. Vậy mà cô Vivi thì giao hết cho đám diễn viên gánh thêm. Còn mình ở nhà với chồng con. Thế mấy ngày nữa chị sẽ đi chung với bọn em. Mấy ngày này vất vả cho em rồi. Cô Vivi cười nói. Đóng phim không mệt, đi sự kiện quảng bá mới là mệt chết luôn. Tiệc rượu tiến hành muộn nửa. Phó Hàn Chanh được gặp vài nhân vật quan trọng rồi cũng không muốn ở lại lâu. Anh đến chỗ cô Vivi nhìn Lăng Kiều nói. Bọn tôi đi về trước. Được rồi, hẹn gặp lại. Lăng Kiều hào phóng cười nói. Cô Vivi vẫy tay với Lăng Kiều, ôm tay Phó Hàn Chanh ra khỏi hội trường. Vừa lên xe cô liền gấp không chờ nổi cởi giày cao gót. Phó Hàn Chanh phân phó tài xế lái xe, nghiêng đầu thấy mặt cô hồng hồng. Em uống bao nhiêu vậy? Yên tâm đi, hôm nay bảo đảm không uống say. Cô Vivi bảo đảm. Tuy rằng Phó Hàn Chanh không yêu cầu cô không được uống rượu, nhưng nghiêm cấm cô uống say. Phó Hàn Chanh cầm nước đưa cho cô. Em biết là được rồi, biết quan tâm đến sức khỏe là được. Mỗi lần uống say cô làm loạn cả đêm còn không nói gì, lại còn chóng mặt nhức đầu. Cô bảo đảm không uống say rồi, nhưng chỉ cần anh không có ở đây là quên hết lời anh. Cô Vivi nhận nước uống một ngụm, nhìn ngoài cửa sổ nói. Chúng ta đi trước, bỏ mặc Phó Tiểu Nhị thật đáng thương. Không đâu, nó thích đi mấy chỗ đó lắm. Phó Hàn Chanh nói. Mấy bữa tiệc đó không tất yếu, anh không thích đi nhiều. Nhưng là người làm ăn, chuyện đi xã giao là không thể tránh khỏi. Chẳng qua Phó Thị Khâm rất thành thạo xử lý mấy chuyện này. Cho nên chỉ cần là mấy bữa tiệc xã giao yêu cầu người đại diện công ty có mặt đều là Phó Thầy Khâm đi. Chỉ có trường hợp nào thật sự quan trọng Phó Hàn Chanh mới đi thôi. Trở lại nhà họ Phó đã gần 10 giờ. Cô Vivi đang định mang giày xuống xe, Phó Hàn Chanh lại nói. Không cần mang đâu, đi có vài bước thôi. Cũng không thể đi chân chân chứ, cô Vivi nói. Mới vừa nói xong Phó Hàn Chanh đã xuống xe, vòng qua đuôi xe đến đầy mở cửa. Đi thôi mợ Phó. Cô Vivi xuống xe, chân đạp lên giày da của anh. Em cảm thấy em nên mang giày thôi. Đang nói Phó Hàn Chanh chợt bế cô lên. Cô Vivi hoảng sợ, một tay xách giày, một tay ôm vai anh. Cha mẹ ở nhà, anh đừng lộn xộn. Bọn họ sớm quen rồi. Phó Hàn Chanh nói rồi ôm cô vào phòng. Phó Thắng Anh đang ở phòng khách, không biết phải nói gì thở dài. Ngày nào cũng thấy Phó Hàn Chanh cưng chiều vợ đến mà phát ngấy. Không chỉ có Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhìn không nổi, cả ông cũng nhìn không nổi nữa. Cô Vivi thay dép lê, vào cửa không thấy hai con ở phòng khách, liền hỏi một câu. Hữu Hữu và Điềm Điềm, ngủ rồi à cha? Ngủ rồi, có để lại bữa tối cho hai con đó, cho người hâm nóng đi. Phó Thắng Anh cầm quyển sách trên tay. Cô Vivi trở về phòng, thay quần áo ở nhà, rồi vào phòng ăn. Bà Phó ra khỏi phòng trẻ em, một lát sau đi tới phòng ăn, để một hộp thuốc lên bàn. Đây là cái gì đây ạ? Cô Vivi nhìn một cái không dám nói lời nào. Bởi vì tuần trước có lần Phó Hàn Chanh không dùng bao cao su, vừa vặn lại đang ở thời kỳ rụng trứng. Cho nên cô mới mua thuốc này uống, không ngờ bị mẹ chồng phát hiện. Mẹ ạ, mẹ có thể đừng lấy đồ trong phòng bọn con được không? Đây là thứ hôm nay con gái của con lấy ra đấy. Bà Phó nói lườm cô. Con không biết uống cái này có hại cho sức khỏe hả? Mẹ à, con cũng chỉ uống có một lần thôi. Cô Vivi thành thật nói. Với lại lần đó cũng là cô chủ động, Phó Hàn Chánh không kịp trở tay. Bà Phó nhìn cô dịu dàng nói, con ăn cơm đừng nói chuyện. Nói xong quay đầu dùng giọng điệu hoàn toàn khác để nói với Phó Hàn Chánh, nếu con còn không chú ý như vậy thì trực tiếp đi buộc Garo luôn đi. Cố Vi Vi bị sặc cơm phải uống một ngụm nước. Mẹ à mẹ, thật sự không cần đâu, không cần phải nghiêm trọng như vậy. Phó Hàn Chánh yên lặng nghe, một câu cũng không cãi lại. Bà Phó thấy anh không nói lời nào không vui nói, nếu hai đứa đã không định có con nữa thì phải biết chú ý một chút chứ, để vợ con phải uống thuốc mà con cũng không biết xấu hổ. Cô Vi Vi vỗ trán, thật sự rất không thích hợp nói mấy chuyện khuê phòng với mẹ chồng của mình. Bà Phó cũng biết cô Vi Vi hay mắc cỡ, cho nên nói với Phó Hàn Chánh vài câu rồi đi chỗ khác. Cô Vi Vi yên lặng ăn cháo, lấy hộp thuốc về phòng đi tắm. Phó Hàn Chánh và Phó Thắng Anh ở phòng khách nói chuyện một lát, anh trở về phòng thì cô đã tắm xong rồi. Anh lại bị mắng rồi. Vốn là hôm đó cô uống thuốc, Phó Hàn Chánh cũng rất không vui, nhưng lại sợ lỡ như thật sự trúng thưởng, cô lại mang thai sinh con, đến lúc đó càng vất vả cho cô hơn. Kết quả, còn bị bà Phó phát hiện của trách một trận. Nếu còn có lần tới, mẹ anh thật sự sẽ bắt anh đi bệnh viện buộc Garo, em có tin không? Phó Hàn Chánh nói. Thật là đúng y như những gì Phó Tiểu Nhị hay nói, trong mắt mẹ anh chỉ có con dâu mới là ruột thịt, con trai đều là phụ phẩm. Cố Vi Vi giơ tay ôm lấy thắt lưng anh. Biết rồi, lần sau không có như vậy nữa đâu. Bọn họ trở về dùng cơm xong đi ngủ rồi. Còn Phó Thầy Khâm đưa Lăng Kiều về nhà, lúc trở lại nhà họ Phó đã 12 giờ. Vừa về tới nhà liền lên phòng nằm ngủ. Mãi đến sáng hôm sau mới gãi gãi đầu tóc như ổ quạ bỏ dậy. Từ hôm qua, anh chị về sớm cho nên không thấy người nhà họ Phương với nhà họ Tần làm gì đâu. Bọn họ với người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Doran thật là vô trương. Bởi vì bọn họ tìm được đối tượng hợp tác tốt, là mấy công ty trong nước cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù gì ai cũng muốn được bước chân vào thị trường quốc tế châu Âu cả. Còn chậm nhặt với bọn họ làm gì? Phó Thắng Anh nói. Còn chỉ là trướng mắt thôi. Phó Thích Khâm nói. Anh thật muốn dẫn theo cả màn đến đó, dọa cho bọn họ sợ, hãi. Cả màn Doran nghe vậy hỏi. Tập đoàn Doran chuẩn bị hợp tác với nhà họ Tần sao? Nhà họ Tần cưới con gái của một doanh nhân Hoa Kiều Singapore. Là nhà họ Phương lại vừa vặn đang hợp tác với tập đoàn tài chính Doran. Lần này tổng công ty sắp xếp người phụ trách khu vực châu Á đến đây, cho nên bọn họ mới làm thân. Phó Thế Khâm giải thích. Kamal Doran trầm ngâm một lát. Có cần tôi thông báo cho Nguyên Sóc xử lý không? Phó Thế Khâm vẫy tay. Không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần cha nuôi phải lo lắng. Ăn thôi ăn thôi. Nói rồi ân cần gắp đồ ăn cho Kamal Doran. Phó Thắng Anh nhíu mày nhìn qua. Còn có thể có tiền đồ một chút hay không? Ông nuôi con trai mấy mươi năm, còn chưa từng được con trai gắp đồ ăn cho mình, vậy mà ở trước mặt người khác lại ân cần gắp gắp. Phó Thế Khâm nhìn Phó Thắng Anh. Cha ngồi xa con mà, con gắp không tới, mà cũng đâu phải cha không gắp được. Hay là con sửa họ luôn đi. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói. Từ lần trước tổ chức sinh nhật, Kamal Doran tặng quà sinh nhật xong, hai người này đều trở nên vô cùng ân cần với Kamal. Ai không biết, còn tưởng rằng cha ruột của bọn họ là người nước ngoài nữa. Cha à, sao cha lòng dạ hẹp hòi thế chứ? Phó Thế Khâm nhìn Phó Thắng Anh, cảm thấy ông càng lúc càng không hiểu chuyện, vô cùng nghi ngờ cha anh cũng đang ở thời kỳ mãn kinh. Cha nuôi tặng anh món quà quý giá như thế, đương nhiên anh phải báo đáp chứ. Không ngờ cha ruột của anh lại không vui, hận không thể trục xuất anh ra khỏi nhà. Cha! Phó Thắng Anh tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bà Phó nhìn ông. Được rồi, còn không phải chỉ là không gắp đồ ăn cho ông thôi sao? Ông có cần đến nỗi như vậy không? Vốn là bữa sáng ấm áp hòa thuận, lại bởi vì Phó Thế Khâm gắp một đũa đồ ăn cho Kamal mà tràn ngập mùi thuốc súng. Vì thế, miếng bông cải xanh ở trong bát của Kamal Doran, ông ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Cô Vi Vi huých huých cánh tay Phó Hàn Chánh, ý bảo anh làm chút gì đó. Phó Hàn Chánh thấy cô ám chỉ, gắp một miếng bông cải xanh để vào bát của Phó Thắng Anh. Cha ăn đi. Bà cụ Phó nhìn mọi người, vừa bực mình vừa buồn cười. Đã mấy chục tuổi rồi, còn chậm nhặt chút chuyện nhỏ như vậy, mận mặn không? Cả gia đình đang ăn sáng, hai đứa nhỏ hôm nay dậy muộn, còn mặc áo ngủ hoạt hình chạy ra khỏi phòng. Điềm Điềm chạy đến chỗ cố Vivi làm nũng, muốn ôm một cái. Phó Hàn Chánh xách con gái lên để cô bé ngồi trong lòng mình. Mẹ phải ăn cơm. Nói rồi lấy một ít thức ăn cho cô bé. Điềm Điềm có đồ ăn nên cũng không để bụng ai ôm mình, chuyên tâm ăn sáng. Phó Thăng Anh xấu hổ húp một ngụm cháo, nhìn lướt qua trên bàn. Lão Tam đâu? Lại không thấy đâu nữa rồi. Tối hôm qua Đồng Đồng về nước, nó đi hẹn hò với bạn gái rồi, bà phó nói. Phó Thế Khâm lén cười hà hê, nói không chừng là đi quỳ ván giặt đồ. Lần trước anh gửi đoạn video kia, chắc chắn Đinh Đồng Đồng sẽ tính sổ. Phó Tiểu Nhị, cậu cười trộm cái gì? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Phó Thế Khâm cười tùm tìm nói. Không có gì, nghĩ đến chút chuyện vui thôi. Cả gia đình dùng bữa sáng xong, Phó Thế Khâm và Phó Hàn Chánh đi làm. Cô Vivi định ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, chợt Kỳ Trình gọi điện thoại đến. Mợ Phó có thời gian không? Chiều nay dẫn theo hai đứa nhỏ đi uống trà chiều đi. Cậu chịu về rồi sao? Cô Vivi cười hỏi. Từ khi Kỳ Trình kết hôn với Minh Diệp, cứ ba ngày hai bữa lại đi phượt chỗ này chỗ kia, còn nói cho Hòa Mỹ là vòng quanh thế giới. Hơn nữa cô Vivi và Lạc Thiên Thiên cũng bận rộn. Tính xưa giờ bọn họ cũng có gần nửa năm không gặp nhau rồi. Mình mang theo rất nhiều quà cho các cậu, Kỳ Trình thần bí nói. Cô Vivi nhìn hai đứa nhỏ. Vậy cậu đặt chỗ đi, mình sẽ đến. Phải dẫn theo hai đứa nhỏ của cậu nha, Kỳ Trình dặn dò lần nữa. Biết rồi, cô Vivi cười nói. Kỳ Trình rất yêu thương Hữu Hữu Điềm Điềm, làm cô cũng sợ Kỳ Trình sẽ bắt cóc con của cô mất. Lần trước gặp mặt quan trang phương nghiên kế, muốn cô dẫn theo hai đứa nhỏ đến nhà cô ấy. Nếu không phải bây giờ cô Vivi dọn về nhà chồng, Kỳ Trình không tiện đến đây, chắc Kỳ Trình sẽ dọn đến nhà cô mà ở luôn. Ăn cơm xong, cô Vivi thay quần áo cho hai con, mới dẫn bọn nhỏ đến chỗ hẹn với Kỳ Trình. Xe mới vừa dừng lại, Kỳ Trình liền chạy tới. Cục cưng Hữu Hữu, cục cưng Điềm Điềm, mau để dì ôm một cái. Một tay ôm Điềm Điềm không đủ, một cái tay khác còn muốn ôm Hữu Hữu. Đừng thể hiện, cậu không ôm nổi hai đứa đâu, cô Vivi nói rồi dắt tay con trai xuống xe. Kỳ Trình hào hứng chọc chọc gương mặt đánh bao của Điềm Điềm. Dì nhớ các cháu muốn chết. Mấy người vào trong, hai đứa nhỏ chơi rượt bắt nhau. Kỳ Trình hoàn toàn quên luôn hai người bạn của mình, hào hứng chơi bong bóng với hai đứa nhỏ. Lạc Thiên Thiên bưng đồ uống thở dài. Rồi cuộc cậu ấy tới đây hội họp với chúng ta, hay là hội hợp với hai đứa nhỏ của cậu đây? Trong điện thoại nói là đã lâu không gặp, muốn gặp bọn họ một lần. Kết quả gặp rồi lại chỉ lo chơi với bọn nhỏ, bỏ mặc hai cô ở chỗ này. Kỳ Trình chơi với hai đứa nhỏ một lúc lâu, mới dẫn bọn nhỏ trở về chỗ ngồi uống nước. Chờ chút, mình đi lấy quà cho các cậu. Nói xong thần bí đi lấy đồ. Qua vài phút sau, Kỳ Trình dẫn theo mấy người, kéo bốn cái vali ra tới. Nè, cái này là của Thiên Thiên, còn ba cái này là của Vivi. Vì sao mình có một cái mà cậu ấy được ba cái? Lạc Thiên Thiên nhướng mày. Cái này là của Vivi, hai cái này là của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Ba cái là đúng rồi. Kỳ Trình lần lượt chỉ vào từng cái vali. Cô đi chơi xa đương nhiên phải có quà cho hai đứa nhỏ chứ. Lạc Thiên Thiên tò mò lại gần xem xét. Cậu mua cái gì mà nặng vậy? Kỳ Trình lại ngồi vào bàn, vừa ăn bánh kem vừa trả lời. Đồ ăn đồ chơi đều có cả, đến một chỗ mua một chút, cho nên mới nhiều. Lạc Thiên Thiên quay lại bàn ăn, tính toán. Vì ba cái vali, mình một cái, của cậu cũng phải mấy cái nữa, sao cậu mang về hết được? Hai vợ chồng mỗi ngày ra ngoài xách theo 7-8 cái vali, vừa nghĩ đến đã thấy mệt. Không biết nữa, anh họ mang về, mình chỉ phụ trách mua thôi. Chợt chợt chợt, xem cậu kìa. Lạc Thiên Thiên nhớ lại trước kia buồn cười nói. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước cậu còn liều mạng muốn giới thiệu ảnh họ của cậu cho Vivi, rồi giới thiệu cho mình, lúc đó cậu bị mù đúng không? Cũng may Vivi không đồng ý, bằng không bây giờ mình làm gì mà có chồng đẹp trai như vậy? Kỳ Trình cười tùm tìm nói. Làm ơn đi, khi đó anh Phó đã có tình ý với Vivi rồi, không đến lượt anh họ của cậu đâu. Lạc Thiên Thiên sửa đúng. Kỳ Trình nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thiên. Mình và Vivi thì không nói gì, được quang minh chính đại yêu đương, còn cậu cứ lén lút là sao? đến bây giờ còn chưa dẫn bạn trai đến ra mắt mình. Mình muốn dẫn anh ấy đến gặp cậu, nhưng cậu có ở nhà đâu? Lạc Thiên Thiên trả lời. Kỳ Trình vừa nghe vậy, lập tức nói. Vậy bây giờ cậu gọi anh ấy tới đây đi. Hôm nay, bạn thân họ mặn mà, anh ấy tới có thích hợp không? Kỳ Trình bĩu môi. Vậy lần sau cậu phải dẫn anh ấy đến ra mắt bọn mình đấy. Mình gặp rồi, cậu dẫn anh ấy đến cho Kỳ Trình gặp là được. Cô Vivi tỏ vẻ. Kỳ Trình vừa nghe vậy, liền trừng mắt nhìn hai người. Lượng mình không có ở nhà, các cậu cũng làm nhiều thứ nhỉ? Có phải hai người muốn vứt bỏ mình hay không? Là cậu vứt bỏ bọn mình trước mà. Cô Vivi chế nhạo cười khẽ. Kỳ Trình không còn lời nào để nói. Đúng là cô giáo nước ngoài bỏ mặc bọn họ trước mà. Được rồi, nhưng bây giờ mình cũng đã về rồi. Có rảnh thì thường xuyên ra ngoài chơi. Gần đây bọn mình bận, không rảnh. Cậu tự đi chơi một mình đi. Lạc Thiên Thiên tỏ vẻ. Vivi phải lo công đoạn tuyên truyền cho bộ phim, còn Thiên Thiên phải sáng tác nhạc cho album mới của Lục Hạo. Kỳ Trình đưa một tay chống cằm, nhìn hai cô bạn vừa ưu tú vừa xinh đẹp của mình. Đột nhiên, mình có cảm giác làm bạn với các cậu thật là áp lực. Mợ phó đầy vừa xinh đẹp vừa nhiều tài năng, còn có một người chồng đẹp trai không ai sánh kịp. Chắc chắn là đời trước cứu vớt 10 cái hệ ngân hà. Trong 2 năm nay, Thiên Thiên cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành nhà soạn nhạc tài năng trẻ tuổi. Chỉ có Kỳ Trình cô là vô công rồi nghề. Không có việc gì để làm, cũng không có ước mơ. Chỉ có cậu là không có áp lực nhất đấy. Còn không biết xấu hổ nói mình nhiều áp lực. Cậu biết hai chữ áp lực viết như thế nào không? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cả cô bận đến đầu óc choáng váng, còn Kỳ Trình chỉ việc đi theo anh họ của cô ấy du ngoạn vòng quanh thế giới. Về đến nhà còn kêu bị áp lực nữa. Loại người này rất đáng bị ăn đòn. Sự nghiệp của các cậu đều thành công, còn mình chẳng làm nên trò trống gì. Sao mình lại không có áp lực? Kỳ Trình biện minh. Cục Vivi lau tay con gái, hỏi Kỳ Trình. Mình và Thiên Thiên chỉ là vừa lúc làm chuyện mình thích. Còn cậu, cậu thích làm cái gì? Kỳ Trình nghiêm túc suy nghĩ rồi cười hì hì nói. Mình không thích làm việc, nhưng mình lại thích tiền. Lạc Thiên Thiên vươn tay gõ lên đầu Kỳ Trình. Bây giờ cậu không làm việc, nhưng có anh họ của cậu kiếm tiền cho cậu tiêu rồi, cậu còn không biết đủ sao? Ai có trí nấy, Kỳ Trình không giống những người khác. Cô ấy không có lý tưởng lớn lao gì. Chỉ cần có người yêu thương nuông chiều cô ấy là cô ấy đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Cuộc sống của Kỳ Trình như thế đã là quá đầy đủ rồi còn gì. Mình đã thấy đủ, nhưng cuộc sống cũng không phải làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Kỳ Trình nói, trầm trọng thở dài, tâm trạng nặng nề. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau, hiếm khi nhìn thấy người vô tư vô ưu như Kỳ Trình mà cũng có tâm sự nặng nề. Cậu cãi nhau với anh họ à? Lạc Thiên Thiên hỏi. Sao có thể, bọn mình rất tốt. Kỳ Trình nói. Cô Vivi nhíu mày, nếu không phải vợ chồng son cãi nhau thì có cái gì mà phải lo lắng. Cả nhà họ Kỳ và nhà họ Minh đều rất yêu thương Kỳ Trình, không hề có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vậy cậu than thở cái gì? Kỳ Trình nhìn chăm chăm cô Vivi thật lâu, tò mò hỏi. Vivi, lúc trước cậu làm sao mà mang thai? Cô Vivi đang uống nước bị sặc. Cậu muốn mang thai hả? Mình muốn mang thai, nhưng mấy tháng nay rồi, còn chưa có tin tức. Kỳ Trình chọc đĩa bánh kem dầu dĩ nói. Không biết có phải sức khỏe của mình có vấn đề, cho nên không thể mang thai hay không? Ông nội đã lớn tuổi, hy vọng có thể sớm nhìn thấy chắc trai. Kỳ Trình và anh họ của cô cũng rất nỗ lực, chính vẫn chưa mang thai được. Cái này, mình không có kinh nghiệm, hai người các cậu giao lưu đi. Lạc Thiên Thiên quyết đoán rút khỏi đề tài này. Cô Vivi suy nghĩ rồi an ủi Kỳ Trình. Cái này, có đôi khi càng sốt ruột, thì càng không thể được như mong muốn. Cậu đừng quá sốt ruột. Lúc trước cô và Phó Hàn Tranh bị người nhà họ Phó phản đối, cũng vội vã muốn mang thai, nhưng không có. Lúc sau không để ý, tự nhiên lại có thai Hữu Hữu và Điềm Điềm. Thật là như vậy sao? Kỳ Trình bán tín bán nghi. Cô Vivi cân nhắc một lát, đề nghị. Nếu cậu thật sự lo lắng, thì đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Cậu với anh họ cậu đi luôn. Nhưng mình rất sợ. Lỡ như thật sự có vấn đề, mình không tiếp thu được. Kỳ Trình càng nghĩ càng lo. Lỡ như có vấn đề thì chữa bệnh. Chẳng lẽ cậu không đi khám mà tự hết bệnh được sao? Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình lắc đầu nhìn cố Vi Vi nói. Cho nên mình mới tò mò, sao cậu mang thai Hữu Hữu và Điềm Điềm được? Cậu có hỏi mình cũng không biết. Cố Vi Vi buồn cười nói. Cậu đâu phải bác sĩ điều trị bệnh vô sinh, nào có biết vấn đề gì. Hơn nữa mấy chuyện có con làm sao mà nói với người ngoài được. Cố Vi Vi rất mắc cỡ. Mấy chuyện này nên đi hỏi bác sĩ, đừng hỏi cậu ấy. Cậu ấy không biết đâu. Lạc Thiên Thiên nói. Ừ, mình không hỏi nữa. Kỳ Trình đầu hàng. Lúc trước anh họ nói cô còn nhỏ, không vội muốn có con. Bây giờ bọn họ muốn có con, lại cố tình không có con được. Cậu còn trẻ, đừng có gấp. Đi khám bác sĩ đi đã. Cô Vi Vi dịu dàng khuyên nhủ. Lúc bọn họ quen biết nhau vẫn còn là học sinh. Mới chớp mắt đó, đã thảo luận vấn đề giáo dục con cái rồi. Kỳ Trình nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm chơi đùa, vẻ mặt hâm mộ. Khi nào cô mới có được đứa con đáng yêu thế này đây? Cô Vi Vi thấy dáng vẻ Kỳ Trình như vậy, trong lòng cũng hết sức lo lắng. Như vậy đi, ngày kia mình rảnh. Mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đến gặp bác sĩ lúc trước, chăm sóc thai kỳ cho mình ấy. Nếu để Kỳ Trình đi với anh họ, chắc chắn Kỳ Trình sẽ không dám đi. Vì sự kết quả không tốt, sẽ làm anh họ cô ấy thất vọng. Không phải cậu đang bận quảng bá phim sao? Kỳ Trình hỏi. Mình không cần phải có trong mặt tất cả các sự kiện đâu. Ngày kia có sự kiện buổi tối, cho nên ban ngày còn có thời gian. Cô Vi Vi khẽ cười nói. Kỳ Trình do dự một lúc đầu, lấy hết can đảm gật đầu. Vậy cậu đi với mình đi. Mình đi với cậu. Cô Vi Vi gật đầu. Mình đi nữa. Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vi Vi lắc đầu. Không cần đâu, đi nhiều người rất kỳ cục. Thôi được rồi, vậy khi nào có kết quả nhớ nói cho mình. Lạc Thiên Thiên biết mấy chuyện này, mình cũng không có kinh nghiệm gì có thể hỗ trợ, cho nên không kiên trì đi theo làm gì. Lâu không gặp nhau, hai người ngồi hàn huyên suốt một buổi trưa. Giờ tới giờ ngủ trưa, ba người cho hai đứa nhỏ lên phòng ngủ. Vừa mới dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại tới. Em ra ngoài chơi à? Kỳ Trình về nước nên hẹn nhau uống trà. Cố Vi Vi nhìn ba cái vali ở đó, không xa. Bất đắc dĩ nói. Em nghĩ có khả năng cần anh tới đón ba mẹ con. Xe của cô thật sự không đầy vừa ba cái vali này. Anh còn có cuộc họp, chiều anh sẽ tới. Bọn nhỏ đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Mới vừa ngủ, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh bận xong thì đến đây. Cố Vi Vi biết anh bận nên cũng không nói nhiều. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, cô liền gửi địa chỉ cho anh. Từ dịp hai đứa nhỏ ngủ rồi, ba người chơi trò chơi với nhau. Đến chiều, ngoài Phó Hàn Tranh còn có Cổ Vân Triệt tới đón người. Kỳ Trình thấy Cổ Vân Triệt từ xa, liền vỗ vỗ vai Lạc Thiên Thiên. Cậu hay thật, người như vậy mà cậu cũng chộp được. Vị anh cổ thần bí này đi bên cạnh bốt Phó Hàn Tranh mà khí thế không hề bị lấn át chút nào. Anh họ của cậu đâu, không tới đón cậu à? Kỳ Trình chỉ vào chiếc xe mới vừa lái vào bãi đỗ xe cách đó không xa. Nè, tới rồi. Ba người đàn ông trình diện, khách khí chào hỏi lẫn nhau. Phó Hàn Tranh bế con gái mới vừa tỉnh ngủ, thấy cố Vi Vi đầy hai cái vali lên nhướng mày. Cái gì vậy? Quà của Kỳ Trình mang về cho em và các con. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười, nói. Phó Hàn Tranh bật cười, bảo tài xế mang ra xe rồi lái xe anh về. Còn anh thì lái xe của cố Vi Vi đưa ba mẹ con về. Cố Vi Vi để hai đứa nhỏ lên xe, nhìn cố Vân Triệt và Minh Diệp nói lời tạm biệt. Anh cậu, anh Minh, bọn tôi đi trước. Hai người giơ tay vẫy vẫy, nhìn theo xe của bọn họ rời đi. Lạc Thiên Thiên nhìn về phía Kỳ Trình. Bọn mình cũng phải đi rồi, lần sau gặp lại. Lần sau nhớ dẫn theo bạn trai của cậu đến. Kỳ Trình đưa ra yêu cầu. Hai vợ chồng Vi Vi, Kỳ Trình đã thấy vô số lần rồi, chỉ có bạn trai của Lạc Thiên Thiên là chỉ mới nghe tiếng, chứ chưa thấy hình. Biết rồi, gặp lại sau. Lạc Thiên Thiên vẫy tay, lên xe của cụ Vân Triệt. Đó là bạn của em à? Cụ Vân Triệt thuận miệng hỏi. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Em với cậu ấy là bạn học hồi cấp 2, sau đó lên cấp 3 thì quen thêm Vi Vi. Bởi vì mấy năm nay, cậu ấy ra nước ngoài, cho nên anh mới không thấy cậu ấy. Lạc Thiên Thiên rất thích đi gặp bạn bè. Chẳng qua tính tình cô Vân Triệt quái gở, chỉ sợ dẫn theo anh đến gặp bạn bè cô. Anh sẽ không được tự nhiên. Dù gì anh chỉ tiếp xúc với cô là nhiều nhất. Ngoài cô ra thì chắc cũng chỉ có cha cô thôi. Ngày hôm sau, cô Vivi, Lăng Kiều và Lục Hạo cùng nhau đi mấy sự kiện quảng bá ở thủ đô. Lúc kết thúc đã là 10 giờ tối. Phó Hàn Tranh ngồi trong xe vừa cầm laptop làm việc, vừa chờ cô Vivi. Cô Vivi tạm biệt mọi người, lên xe cười dài cao gót. Mệt đến sống không còn gì lưu luyến. Phó Hàn Tranh khép laptop, đau lòng hỏi. Mệt lắm à? Cô Vivi nhào qua ôm lấy thắt lưng anh, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Lớn tuổi rồi, thể lực kém quá. Liên tiếp đi mấy sự kiện, phải nói rất nhiều. Trò chuyện với các fan còn phải đi giày cao gót. Cô mệt muốn xỉu. Lúc mới vào nghề, cho dù làm việc liên tiếp mấy ngày cũng không cảm thấy mệt. Bây giờ không bằng như lúc trước nữa. Phó Hàn Tranh đưa bình nước cho cô. Uống miếng nước đi, chúng ta về thôi. Cô Vivi ngồi dậy, nhận nước uống một ngụm. Cổ họng mới dễ chịu hơn một chút. Phó Hàn Tranh khởi động xe đưa cô về nhà. Cô Vivi ngồi ở ghế điều khiển phụ, một lúc sau cũng ngủ thiếp đi. Phó Hàn Tranh không có kêu cô dậy, chỉ lặng lặng lái xe đưa cô về. Dừng xe cẩn thận, ôm cô xuống xe. Cô Vivi ngủ luôn một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh đã đến công ty. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ hôm nay hẹn Kỳ Trình đi bệnh viện. Cô vừa gọi cho Kỳ Trình, vừa rửa mặt thay quần áo, vội vàng ăn sáng một chút rồi ra ngoài. Cô lái xe đến nhà họ mình đón Kỳ Trình, rồi mới đến bệnh viện, tìm bác sĩ chăm sóc thai kỳ cho cô trước kia. Bởi vì sợ bị người khác nhận ra, cho nên vừa đến bệnh viện, cô liền mang khẩu trang. Liên tiếp làm nhiều hạng mục kiểm tra, kết quả là Kỳ Trình bị u xơ tử cung, khối u nằm ngay vị trí ảnh hưởng đến việc thụ thai, cho nên mới không thể mang thai. Kỳ Trình vừa nghe vậy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vivi, có phải mình không được làm mẹ hay không? Không có đâu, đây không phải là bệnh nan y, chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ là sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Cô Vivi vỗ vỗ lưng Kỳ Trình khuyên nhủ. Cậu xem, hay là về nhà thương lượng với Minh Diệp xem khi nào phẫu thuật đi. Cắt bỏ cái này là có thể mang thai sao? Kỳ Trình khẩn trương hỏi. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra mỉm cười giải thích. Đúng là bởi vì vị trí của khối u này khiến cô không thể thụ thai. Mà cho dù cô có thể mang thai, khối u này cũng rất dễ khiến cô sinh non, cho nên tôi đề nghị cắt bỏ trước khi mang thai. Kỳ Trình mỉm môi suy xét một lúc nói. Vậy sắp xếp phẫu thuật đi, cuối tuần cũng được. Cậu không cần thương lượng với người nhà sao? Cô Vivi hỏi. Vừa nãy rõ ràng sợ muốn chết, bây giờ lại đưa ra quyết định thật dứt khoát. Thương lượng cũng vẫn phải làm, cứ quyết định thời gian đi, về nhà rồi nói. Kỳ Trình nói. Vốn là rất sợ hãi, nhưng bây giờ đã có kết quả kiểm tra, xác định được nguyên nhân rồi, Kỳ Trình cũng yên tâm. Ra khỏi văn phòng bác sĩ, Kỳ Trình vào nhà vệ sinh. Cố Vivi nghe bác sĩ dặn dò vài thứ giúp Kỳ Trình. Hà Chỉ họp xong ra ngoài, xa xa nhìn thấy bóng dáng Cố Vivi, liền ngẩn người, sau đó vội vàng chạy ra chỗ hành lang, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang họp, thấy Hà Chỉ liên tục gọi điện, không vui nghe máy, nói. Phó Hàn Tranh, em nhìn thấy vợ anh ở bệnh viện. Hà Chỉ vừa duỗi cổ nhìn xung quanh vừa nói. Phó Hàn Tranh vốn là đang không kiên nhẫn, liền trở nên thật khẩn trương. Cậu không nhìn lầm chứ? Sáng sớm anh ra ngoài, Vivi còn chưa rời giường. Hơn nữa cô cũng chưa từng nói trong người không thoải mái muốn đi bệnh viện. Nếu thật sự có, ở nhà cũng nên nói cho anh biết một tiếng. Cái khác có thể nhìn nhầm, nhưng chị dâu mà em có thể nhận sai sao? Hà Chỉ duỗi cổ nhìn cô Vivi đang nói chuyện với bác sĩ. Nói, hình như đang nói chuyện với bác sĩ Lưu khoa phụ sản. Khoa phụ sản hả? Ôi mẹ kiếp, vợ anh lại mang thai à? Đầu dây bên kia Phó Hàn Tranh đứng ngồi không yên. Không có khả năng, hai người luôn mang bao cao su. Mặc dù có một lần quên dùng, nhưng cô cũng có uống thuốc. Chẳng lẽ thuốc có vấn đề? Cậu nói rõ ràng lại xem. Chị dâu đang nói chuyện với bác sĩ Lưu khoa phụ sản. Trong tay còn cầm hồ sơ xét nghiệm, không mang thai tới khoa phụ sản kiểm tra cái gì? Hà Chỉ nói. Mà đến bệnh viện khám bệnh, cần gì phải đội mũ, khẩu trang chứ? Phó Hàn Tranh giơ tay, ý bảo Từ Khiêm tạm dừng cuộc họp, cầm điện thoại trở về văn phòng. Cậu chắc chứ? Em xác định 100%. Cô y tá lúc nãy mới nói chuyện với bác sĩ Lưu đi ngang qua, Hà Chỉ vội vàng giữ lại. Lúc nãy bác sĩ Lưu dặn dò cô cái gì vậy? Lịch hẹn phẫu thuật. Y tá nói một câu, vội vàng rời đi. Phẫu thuật hả? Hà Chí hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: Phó Hàn Tranh, anh đúng là đồ cặn bã, để vợ anh một mình tới phá thai sao? Đến tìm bác sĩ Lưu đặt lịch phẫu thuật, chỉ có thể là phá thai hoặc là sinh con. Lần này cô Vivi đến đây khẳng định không phải sinh con. Phó Hàn Tranh nghe Hà Chí nói vậy mà đổ mồ hôi lạnh. Cậu có chắc là cậu không có lầm không? Không có khả năng, chị dâu đội mũ mang khẩu trang, thần thần bí bí, hình như là sợ bị người khác nhận ra. Hà Chí đầy đủ phát huy trí tưởng tượng của mình, phân tích. Không lẽ là tại vì anh không muốn có thêm con, cho nên chị ấy không dám sinh, lén lút tới đây phá thai. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại, vội vàng gọi cho cô Vivi. Nhưng điện thoại của cô đang tắt máy. Anh đành chỉ có thể gọi về nhà. Bà Phó nghe điện thoại. Chuyện gì? Vivi đâu? Có ở nhà không mẹ? Phó Hàn Tranh gấp gáp hỏi. Đi ra ngoài rồi. Bà Phó thành thật nói. Phó Hàn Tranh nghĩ đến lời Hà Chí nói, càng thêm đứng ngồi không yên. Cô ấy có nói đi chỗ nào hay không? Không có, còn gọi cho nó là được rồi còn gì? Bà Phó nói. Tìm vợ mà không gọi cho vợ, gọi về nhà làm gì? Cả nhà đâu có trông chừng, vợ giúp anh. Phó Hàn Tranh gọi lại cho Hà Chí. Cô ấy đâu? Còn ở đó không? Hà Chí ở lối rẽ trên hành lang, duỗi cổ nhìn. Không thấy, hình như đi rồi. Phó Hàn Tranh ở văn phòng nôn nóng đi qua đi lại. Cô ấy thật sự đặt lịch hẹn phẫu thuật sao? Ôi chào, chỉ là đặt lịch hẹn thôi, còn có thời gian hủy bỏ mà. Hà Chí nói. Phó Thị Khâm đợi nửa ngày, không thấy anh cả trở về họp tiếp, trực tiếp chạy tới văn phòng. Làm gì vậy? Mọi người đều đang chờ anh. Lúc anh nói tạm dừng là ngồi yên tới giờ luôn đấy. Phó Hàn Tranh cúp máy với Hà Chí, lấy chìa khóa xe nói. Em tiếp tục họp đi, anh có việc gấp về nhà một chuyến. Lúc này cô rời khỏi bệnh viện. Hôm nay cũng không có việc, hẳn là sẽ về nhà. Anh không muốn có thêm con chỉ là vì sợ cô mang thai vất vả thôi. Không lẽ cô tưởng anh ghét con nên định phá thai đây chứ? Nhưng Phó Hàn Tranh lái xe về đến nhà rồi, cô Vivi cũng vẫn chưa về nhà. Phó Thắng Anh và bà Phó thấy đang giờ làm việc mà anh lại lo lắng chạy về nhà nên hỏi. Sao con lại về? Vivi đâu? Con chưa về ạ? Phó Hàn Tranh nôn nóng hỏi. Phó Thăng Anh chịu không nổi cho anh một cái xem thường. Con đi làm mười mấy tiếng đồng hồ mà đã nhớ vợ không chịu nổi rồi ạ? Con chưa về? Chuyện gì? Sao con lại về nhà? Bà Phó hỏi, thấy anh sốt ruột như vậy, dường như có chuyện gì gấp lắm. Hà Chí gọi điện thoại, nói nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện. Sắc mặt Phó Hàn Tranh vô cùng nghiêm trọng. Phó Thăng Anh khép quyển sách. Bệnh viện hả? Hôm nay nó đâu có nói là đi bệnh viện. Hơn nữa nếu thân thể không khỏe cũng nên nói với người nhà một tiếng, chứ sao lại đi bệnh viện một mình. Phó Hàn Tranh nghe vậy trong lòng càng lo. Cô gạt mọi người lén lút chạy tới khoa phụ sản của bệnh viện, làm anh càng lúc càng cảm thấy Hà Chí nói rất đáng tin. Hà Chí có nói con bé đi khám bệnh gì không? Bà Phó hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Hà Chí nói hình như cô ấy làm kiểm tra ở khoa phụ sản, còn đặt lịch hẹn phẫu thuật. Bà Phó nghe vậy, đánh anh mấy cái lên lưng. Con chưa gọi điện thoại cho nó hả? Phó Thăng Anh thúc giục. Gọi rồi, tắt máy. Phó Hàn Tranh nói. Bằng không anh cũng không vội vã về nhà. Theo lý thuyết, từ lúc cô rời khỏi bệnh viện, đến lúc này, đã sớm về nhà. Con... Bà Phó chỉ anh, của trách. Nếu Vivi mang thai, con phải đi triệt sản ngay lập tức cho mẹ. Không muốn sinh con nữa thì cũng đừng giữ lại làm gì. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn vợ lại mang thai, kết quả lại không quản được mình. Chờ Vivi về đi đã, bà cụ Phó nói. Cả gia đình đều chìm đắm trong lo lắng và hạnh phúc, thật là mâu thuẫn. Cụ Vivi đưa Kỳ Trình về, lúc này mới trở lại nhà họ Phó. Vừa vào nhà liền nhìn thấy cả gia đình đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi trong phòng khách. Hơn nữa có cả Phó Hàn Tranh vốn nên ở công ty cũng đang ở nhà. Cả nhà làm sao vậy? Cô bị cả gia đình nhìn chăm chăm đến có chút sờn tóc gáy. Phó Hàn Tranh đến gần, tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng ngữ khí vẫn khắc chế ôn hòa. Hà Chí nói em đến bệnh viện. Cô Vivi ngẩn người. Không có, chắc cậu ấy hoa mắt rồi. Bệnh tình của Kỳ Trình hơi xấu hổ nếu để cho người khác biết, cho nên các cô mới lén lút đi. không có thông báo cho Hà Chỉ. Không ngờ tên đó đứng ở đâu mà lại nhận ra sự có mặt của cô. Nhưng cô càng phủ nhận, Phó Hàn Tranh càng cảm thấy chuyện rất đúng như Hà Chỉ nói. Em mang thai hả? Sắc mặt Phó Hàn Tranh nghiêm trọng hỏi. Cô Vivi ngạc nhiên. Sao có thể? Sao tự nhiên anh lại cho rằng cô mang thai? Cô có thể mang thai hay không, chính anh còn không rõ ràng sao? Bà Phó thấy cô phủ nhận, vội vàng nói. Vivi, cho dù mang thai đi nữa, sinh hay không sinh cũng là quyền quyết định của con, nhưng con không thể gạt cả nhà. Mẹ à, con thật sự không có mang thai. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, không biết tại sao cả nhà lại cho là cô mang thai. Hà Chi tận mắt nhìn thấy, con đến khoa phụ sản làm kiểm tra, con đặt lịch hẹn phẫu thuật. Phó Thăng Anh nói. Cô Vivi vỗ trán. Không phải con, là Kỳ Trình, con đưa cậu ấy đi. Cô còn không nói thật thì sẽ không chứng minh được là mình không mang thai. Kỳ Trình hả? Bà Phó bán tín bán nghi. Thật sự là Kỳ Trình, cậu ấy muốn có con nhưng mãi mà chưa mang thai, còn đưa cậu ấy đi làm kiểm tra. Cô Vivi giải thích. Cả gia đình nhìn cô, vẫn không tin lý do thoái thác của cô. Phó Hàn Tranh, Hà Chỉ không có nhìn thấy Kỳ Trình, chỉ thấy có một mình em. Lúc đó Kỳ Trình vào nhà vệ sinh, cho nên cậu ấy mới không thấy được. Cô Vivi thật là muốn điên rồi. Cái tên miệng rộng Hà Chỉ này làm cô bị mọi người hiểu lầm. Bây giờ cả nhà đều cho rằng cô mang thai. Cô giải thích nửa ngày cũng không ai tin. Phó Hàn Tranh vẫn không thể tin. Anh nói chuyện với Hà Chỉ cũng đủ lâu. Suốt lúc đó lại trùng hợp Kỳ Trình không có ở đó hay sao? Vậy chuyện đặt lịch hẹn phẫu thuật là sao? Cô Vivi vỗ trán, bất đắc dĩ nói thật. Kỳ Trình bị u xơ tử cung, cần phẫu thuật cắt bỏ. Chỉ số thông minh của Hà Chỉ bay hết rồi à? Lại còn cho rằng cô lén Phó Hàn Tranh đi phá thai nữa. Thật không phải em mang thai sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi một lần nữa. Em thật sự không có mang thai. Thật sự không có. Anh muốn em nói mấy lần? Cô Vivi chịu không nổi. Cả nhà nhìn nhau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có là được rồi. Không có là được rồi. Chuyện này khiến cả nhà ai cũng khẩn trương, vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, phập phập phồng phồng, vui buồn bất định. Bọn họ mới vừa giải thích rõ ràng xong, Phó Thời Khẩm lại vô cùng lo lắng gọi điện thoại về. Mẹ ơi, chị dâu mang thai hả? Anh biết ngay, anh cả khẩn trương, bỏ đi trong giờ làm việc, chắc chắn là xảy ra chuyện. Kết quả Hà Chỉ gọi điện thoại chúc mừng anh lại sắp có thêm cháu. Có thai cái gì? Hà Chỉ già cả mắt mờ, nhìn lầm rồi. Bà Phó lười giải thích, nói thẳng. Không thể nào, nếu không có, anh cả chạy về làm gì? Phó Thi Khâm không tin. Cô Vivi thấy bà Phó giải thích với Phó Thi Khâm, vươn tay với Phó Hàn Tranh. Cho em mượn điện thoại đi, điện thoại em hết pin rồi. Từ hôm qua cô về muộn, cho nên không có sạc pin điện thoại. Hôm nay Quyền lại mang theo ra ngoài. Cho nên lúc đến bệnh viện điện thoại hết pin, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Phó Hàn Tranh đưa điện thoại cho cô. Cô Vivi mở lịch sử cuộc gọi, tìm số của Hà Chỉ, gọi điện thoại cho anh ta. Hà Chỉ vừa bắt máy, liền khoe khoang nói. Mất công em kịp thời nói cho anh biết đúng không? Anh định cảm ơn em như thế nào đây? Chuẩn bị đánh cậu một trận để cảm ơn cậu, thế nào? Cô Vivi cắn răng nói. Chị dâu. Hà Chỉ vừa nghe là giọng nói của cô khiếp sợ. À này, chị dâu, em cũng vô tình nhìn thấy thôi. Chuyện mang thai, phải hai người thương lượng mới được chứ. Một mình chị lén đi phá thai, sẽ làm anh Hàn Tranh tức chết đấy. Cô Vivi đau đầu. Ai mang thai? Cậu mới mang thai. Cả nhà cậu đều mang thai ấy. Em có mang thai được sao? Hà Chỉ ngơ ngác nói. Tôi không có mang thai, cậu lại còn miệng rộng nói bậy thử xem. Cô Vivi hung tợn cảnh cáo. Hà Chỉ sững sốt vài giây nhưng kiên định cho rằng những gì mình thấy là thật. Chị dâu, chị đừng phủ nhận, em nhìn thấy cả rồi. Em biết Phó Hàn Tranh không thích có con, nhưng chị cũng không thể giấu anh ấy mà đi phá thai chứ. Cô Vivi cắn răng. Cậu bị điên sao? Tôi không có mang thai, tôi không có phá thai. Cậu còn nói bậy nữa, tôi đánh cậu bầm đầu bây giờ. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại Hà Chỉ. Hà Chỉ khó hiểu, ngơ ngác nhìn điện thoại của mình. Hay ra quả nhìn tính tình thai phụ thật nóng nảy. Hà Chỉ còn thầm nghĩ, chắc là lúc này Phó Hàn Tranh phát hiện cô Vivi lén lút tới bệnh viện, cho nên chị dâu mới gọi điện thoại tới mắng mình vì mình bán đứng chị dâu. Cố Vivi nhìn đồng hồ, về phòng thay quần áo. Buổi chiều cô còn có một sự kiện quảng bá cần tham gia. Phó Hàn Tranh đi theo cô trở về phòng, cầm điện thoại của cô lên, cắm sạc pin. Lần sau ra ngoài, đừng để điện thoại bị tắt máy nữa. Anh cũng thật là, thật dễ bị Hà Trì lừa. Cô Vivi buồn cười. Anh với cô ngày nào cũng quấn lấy nhau, khi sinh lý của cô anh còn nhớ rõ hơn cả cô. Còn không biết cô mang thai hay không mang thai sao? Quan tâm quá nhiều sẽ bị loạn. Anh không liên lạc với em được, anh sợ quá nên tin luôn. Phó Hàn Tranh nói. Vừa rồi Hà Trí miêu tả thật là chân thật. Gọi cho cô lại tắt máy không liên lạc được. Anh cũng bị nhiễu. Cô Vivi thay quần áo, quay đầu nhìn anh một cái. Anh còn không đi làm, Phó Tiểu Nhị sẽ phát điên cho xem. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ cúi người, hôn lên môi cô một cái. Anh đi đây, tối nay anh đón em. Cô Vivi gật đầu, tuy rằng rất muốn nói, anh thật sự không cần tới đón. Nhưng tổng hợp kinh nghiệm xưa nay, cô có nói cũng vô dụng, nên cứ mặc anh đi. Cô Vivi thay quần áo, ăn cơm xong mới ra ngoài, đi đến chỗ mọi người trong đoàn phim. Phó Thầy Khâm thật vất vả, mới chờ được đến lúc anh cả trở lại công ty, vào tới văn phòng vội hỏi. Chị dâu rốt cuộc mang thai hay không mang thai? Không có. Phó Hàn Tranh khôi phục lại dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh trầm ổn. Phó Thầy Khâm nhíu mày. Hà Chi bị khùng rồi sao? Chuyện lớn như vậy cũng có thể nhìn lầm, làm hại cả nhà đều sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi Phó Thầy Khâm xác định tin tức, liền gọi điện thoại cho Hà Chi mắng một trận. Hà Chi chết sống không tin là mình hiểu lầm. Vì thế buổi chiều rảnh, Hà Chi tranh thủ chạy đến tìm bác sĩ khoa phụ sản mà lúc sáng cô Vivi nói chuyện để chứng thực. Kết quả hỏi xong mới biết được, cô Vivi thật sự chỉ là dẫn người khác tới, không phải mang thai tới phá thai. Hà Chi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì mình nói bậy mà khiến cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới lo sợ khẩn trương. Xong đời, cái tên Phó Hàn Tranh lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Hà Chi rối rắm, suốt một buổi trưa gọi điện thoại cho cố Vivi xin tha. Chị dâu, thật ngại quá, buổi sáng là em nhìn lầm, mới xảy ra một chút hiểu lầm. Nếu không phải gần đây tôi bận rộn, tôi nhất định chạy đến bệnh viện đánh cậu bơm đầu. Cố Vivi hùng tợn nói. Hà Chi sợ tới mức rụt rụt cổ. Chị dâu, em cũng là lo lắng chị xảy ra chuyện thôi, không có ác ý. Chị là người lớn, đừng chấp nhặt với em út nhé. Bây giờ tôi bận, chờ tôi bận xong sẽ tính sổ với cậu sau. Cô Vivi nói xong cúp điện thoại. Hà Chi ngơ ngác nhìn điện thoại. Xong rồi, chị dâu cũng muốn tính sổ, Phó Hàn Tranh càng sẽ không bỏ qua cho anh. Bởi vì Sea Butterfly là đại chế tác, phần lớn fan hâm mộ lại là học sinh sinh viên. Cho nên đoàn phim đã sắp xếp địa điểm tổ chức sự kiện trong trường học. Kế hoạch là hoạt động diễn ra trong 40 phút. Nhưng vì các fan quá nhiệt tình nên một giờ sau mới kết thúc. Phó Hàn Tranh và Phó Thi Khâm tan tầm về, đồng loạt lái xe tới bãi đỗ xe trường học. Một người đón vợ, một người đón bạn gái. Hai anh em có mặt thật chỉnh tề nghiêm túc. Tương phản so với Phó Hàn Tranh bình tĩnh trầm ổn, Phó Thi Khâm thấy đã đến giờ bạn gái còn chưa thấy ra, có chút đứng ngồi không yên. Muộn 10 phút rồi, sao còn chưa ra? Ban tổ chức thật là quá kém chuyên nghiệp. Phó Hàn Tranh chịu không nổi sự ồn ào của Phó Thầy Khâm, liền nói. Xuống xe, về lại xe của em đi. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi nghe xong tập 187 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Tiểu Nguyệt rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và cùng Tiểu Nguyệt đồng hành trong câu chuyện này. Các bạn thân mến, câu chuyện này cũng đã gần đến cái kết rồi đấy. Chỉ còn 100 chương nữa thôi là sẽ kết thúc chuyện rồi. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và bên cạnh đó, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện Phút Đổi Đời, một câu chuyện rất hay và ý nghĩa về tình yêu. Có một phần hài hước và lãng mạn của tình yêu giữa Cố Tâm Nguyệt và Trần Minh Tân. Câu chuyện này đảm bảo sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thật thư giãn và thoải mái, vui vẻ và cũng đầy ý vị. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện.